Tận thế nhạc viên, chương 1650, hảo hán đừng đánh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tại điểm xuất phát hậu trường phiên cũ văn. Trước kia có nhiều chỗ chính là viết lệnh mặt người toan. Ta tại phiên quá trình bên trong liền không nhịn được bắt đầu động thủ sửa chữa. Kết quả hao phí rất nhiều thời gian. Đại cương ngược lại còn không có quy hoạch bao nhiêu. Ta đây chính là một cái điển hình bắt không được cái gì là trọng điểm ví dụ. Quá nhiều hố a ông trời của ta. Bản chương xong. Cách chương.